Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. Chương 264 Hạo Thần Thiên, người có tiêu hóa khoa phòng khám bệnh bác sĩ là một vị trung niên nam bác sĩ. Tên là Thư Nhân, đại khái 50 tuổi tả hữu, tươi cười thân thiết, thái độ khách khí có lễ. Đối mỗi một cái người bệnh đều phi thường có kiên nhẫn. Đối người bệnh bệnh tình đều giảng giải phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên mỗi một cái người bệnh đều phi thường thích hắn, ngay cả sẽ xem tướng mạo Lăng Hạo Thần đối. Bác sĩ y phẩm khen không dứt miệng. Hơn nữa từ tướng mạo tới xem, bác sĩ mặt hình đoan chính no đủ, vành tai lại hậu lại viên, là một cái phi thường thiện lương, cũng phi thường người có phúc. Ở lúc tuổi già lúc sau một chút tôn mãn đường, thả mỗi cái hai tử đều sự nghiệp thành công, đối bác sĩ cũng phi thường hiếu thuận, nhìn đến nơi này. Lăng Hạo Thần lại lần nữa buồn nôn, chạy nhanh chạy đến rác rưởi ống bên cạnh đại phun đặc phun, người chung quanh ghét bỏ tránh ra. Chỉ có Thư Nhân chú ý tới vị này tiểu tử đi vào tiêu hóa khoa không đến 3 phút thời gian liền phun ra tam hồi. Mỗi một lần đều phun đến tương đương nghiêm trọng, hắn chạy nhanh đối mặt khác người bệnh nói, vị kia tiểu tử thân thể thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Ta trước cho hắn nhìn, đại gia cho hắn làm hàng đơn vị hảo sao. Mặt khác người bệnh cũng không phải thực sốt ruột lập tức xem bệnh. Hơn nữa Lăng Hạo Thần tình huống xác thật thực không xong. Đại gia liền trước làm hắn nhìn, Lăng Hạo Thần hướng đại gia nói lời cảm tạ. Nếu không phải thật sự phun đến lợi hại, hắn cũng không nghĩ chen ngang. Rốt cuộc mọi người đều là người bệnh, cũng không thể chậm trễ những người khác bệnh tình. Thư Nhân một bên cấp Lăng Hạo Thần bắt mạch, một bên dò hỏi tình huống. Lăng Hạo Thần nói, hai ngày này không qua muốn ăn cơm, còn phun đến đặc biệt lợi hại. Thư Nhân lại hỏi một ít tình huống khác. Vì chuẩn xác tính, hắn kiến nghị Lăng Hạo Thần đầu tiên là đi chiếu dạ dày kính. Hơn nữa cấp dạ dày kính kịch liệt, còn làm đặc biệt chi kỷ làm hộ sĩ dẫn hắn cùng đi. Như vậy là có thể cắm cái đội, chờ Lăng Hạo Thần chiếu xong dạ dày kính liền lập tức tới tìm hắn. Còn hảo Lăng Hạo Thần từ ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ăn qua đồ vật, lại có hộ sĩ chiếu cố, dạ dày kính phi thường thuận lợi. Nhiên, dạ dày bộ cũng không có bất luận vấn đề gì. Lúc sau Lăng Hạo Thần lại chiếu mặt khác bộ vị, phụ trách chụp phiến bác sĩ đều thực săn sóc. Lo lắng người bệnh sẽ loạn tưởng, đều sẽ trước tiên nói không có vấn đề lớn. Chỉ có chiếu B siêu bác sĩ thần sắc cổ quái. Chiếu lại chiếu, còn tìm mặt khác bác sĩ hỗ trợ xem xét. Sau đó ánh mắt ở hắn hạ thân cùng hầu kết địa phương ngắm tới ngắm lui. Tưởng quang minh chính đại xem, lại hơi xấu hổ bộ dáng, mặt sau lại cho hắn làm một cái phi thường kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Còn gọi tới Thư Nhân cùng mặt khác khoa bác sĩ xem xét thảo luận. Lăng Hạo Thần vừa thấy cái này cậy, thế liền cảm giác không tốt lắm, hắn thân thể sẽ không thật sự xảy ra vấn đề đi. Chính là hắn dùng linh lực nội coi quá thân thể của mình mỗi cái bộ vị. Mỗi cái bộ vị đều phi thường kiến khang, không có vấn đề mới là, vẫn là nói B siêu chiếu đến hắn đan điền. Cho rằng hắn đan điền có vấn đề, Thư Nhân làm Lăng Hạo Thần tới trước hắn văn phòng chờ hắn, đại khái qua nửa giờ. Thư Nhân mới hồi văn phòng, hắn đóng lại cửa văn phòng. Ngồi vào Lăng Hạo Thần đối diện, Lăng Hạo Thần vội vàng hỏi. Bác sĩ, ta thân thể thế nào? Thư Nhân trấn an hắn, đừng lo lắng, vấn đề không phải rất lớn, đó là cái gì vấn đề? Thư Nhân ho nhẹ một tiếng, sau đó, cười đến vẻ mặt hòa ái dễ gần nói cho hắn. Tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi có a? Lăng Hạo Thần khó hiểu nhìn hắn. Cái gì có, chính là ngươi giống mặt khác thai phụ mụ mụ giống nhau có thai. Bụng tiểu bảo bảo đã có 2 tháng lớn nhỏ, cho nên mới sẽ sinh ra nôn nghén. Hơn nữa ta thế ngươi bắt mạch cũng đem ra là hoạt mạch. Cùng mặt khác bác sĩ cũng thâm nhập thảo luận quá, ngươi xác thật là mang thai. Lăng Hạo Thần vẫn luôn biết chính mình cùng thường nhân bất đồng. Từ sinh ra bắt đầu hắn liền có được 100 thế ký ức. hiểu được so người khác nhiều. Nhưng là hắn không biết chính mình thế nhưng mẹ nó mà như thế không giống người thường. Cư nhiên cùng một nữ nhân giống nhau mang thai. Ách, không đúng à, mang thai tổng phải có một cái quá trình đi. Lăng Hạo Thần thâm tình chân thành, nắm lấy bác sĩ tay. Bác sĩ, từ nhỏ vũ đạo lão sư nói cho ta, tạo hài từ thời điểm cần phải có tứ chi động tác. Âm nhạc lão sư nói cho ta, tạo hài từ thời điểm còn phải có phát âm, mà ngữ văn lão sư nói cho ta, tạo hài từ thời điểm đến có chi tiết. Toán học lão sư nói cho ta, tạo hài từ thời điểm còn phải có cái quá trình. Thể dục lão sư nói cho ta, tạo hài từ thiết yếu khi đến xuất lực. Hóa học lão sư nói cho ta, tạo hài thời điểm còn phải có chất lỏng. Lịch sử lão sư nói cho ta, ta nếu là không có đạt tới hóa học lão sư theo như lời kia một cái, là không thể nhớ nhập sử sách thành công làm ra hài tử. Chính là ta cái gì cũng chưa làm, xin hỏi hài tử từ đâu tới đây? Thư nhân, ngoặc kép, nói cách khác cái này tiểu tử không có cùng những người khác thượng quá giường, liền tự động có mang hài tử, sao có thể? Cho rằng hắn là hùng hải mã có dục bao tử sao? Ở giao phối trong lúc, thư hải mã đem trứng phóng thích đến Lăng Hạo Thần dục bao tử. Lại từ hắn phụ trách cấp này đó trứng thụ tinh, thẳng đến chúng nó phát dục thành hình, lại đem bọn nhỏ phóng xuất ra tới, thư nhân đỡ chán. Cảm thấy chính mình càng nghĩ càng thái quá, Lăng Hạo Thần cảm thấy bác sĩ khẳng định là lầm. Hắn lại lần nữa nội coi thân thể của mình. Lúc này đây hắn rõ ràng nhìn đến đan điền bộ vị có viên tiểu thịt cầu. Này, đây là hắn bảo bảo. Chính là phía trước rõ ràng không có. Như thế nào hiện tại lại có? Vẫn là nói cái này vật nhỏ trốn đến hắn đan điền chỗ sâu trong bên trong. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Bác sĩ, ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu. Ta lại như thế nào đọc sách thiếu? Cũng biết nam sinh là không có khả năng hoài thượng hài tử kia hắn rốt cuộc như thế nào hoài. Thượng, thư nhân, ngoặc kép, hắn cũng biết nam sinh không thể mang thai. Nhưng sự thật chính là như thế, thư nhân há miệng thở dốc. Muốn cho Lăng Hạo Thần lại đến mặt khác bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Lại nghe Lăng Hạo Thần nói, hảo đi, bác sĩ, ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta hài tử hắn một cái khác ba ba là ai liền hảo. Thư nhân rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai, phỏng chừng chỉ có quỷ tài biết hài tử một cái khác ba ba là ai, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn xem. Thường, cũng biết chính mình hỏi vấn đề thái quá. Hắn lại nói, bác sĩ, nếu ta thật sự mang thai, có thể xóa sạch hắn sao? Thư nhân gật đầu. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất lại đến mặt khác bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nếu là xác định ngươi thật sự mang thai, lại quyết định đánh không xóa sạch nó. Bất quá ngươi là nam sinh, không có tử cung, hoài thượng hài tử có quá nhiều không chừng nguy hiểm nhân tố. Cho nên thân là bác sĩ ta khẳng định phải vì ngươi nhân thân an toàn suy nghĩ. Kiến nghị ngươi không cần đứa nhỏ này, Lăng Hạo Thần đã xác định trong bụng có hai từ. Đương nhiên không có khả năng lại đi mặt khác bệnh viện kiểm tra. Làm càng nhiều người biết hắn mang thai sự thư nhân phản nắm lấy hắn tay. Tiểu tử, một việc này ngươi tốt nhất nói cho người nhà của ngươi. Hơn nữa ở phá thai thời điểm, cần phải có người bồi ở bên cạnh ngươi. Bác sĩ mới có thể giúp người phẫu thuật kỳ thật lấy Lăng Hạo Thần phản ứng tới xem. Đã xem như thực không tồi. Nếu là mặt khác nam sinh, khẳng định sẽ nháo lên. Không nghĩ tới Lăng Hạo Thần nhanh như vậy liền tin tưởng lời hắn nói. Hơn nữa tiếp nhận rồi, Lăng Hạo Thần gật gật đầu thư nhân cho hắn đảo ly nước ấm áp áp kinh. Lăng Hạo Thần uống xong nước ấm sau, đi ra bệnh viện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra là ai đem hắn thượng. Còn ở hắn trong bụng để lại loại chính là có người cho hắn hạ dược. Hoặc là ngủ sau bị người thượng, hắn tổng có thể phát hiện một tia chu ti mã tích. Nhưng hắn này hai tháng vẫn luôn ở trường học, nào đều không có đi à, lại như thế nào sẽ người khác nói. Ông trời, ngươi mau nói cho ta biết, ta trong bụng hai tử một cái khác ba ba là ai? Tổng không thể hắn tự cấp tự túc, tinh tử cũng là chính hắn đi. Lăng Hạo Thần không tin ta, véo chỉ tính tính, chính là lại cái gì cũng tính không ra, đúng lúc này. Nam Liệt gọi điện thoại tới. Lăng Hạo Thần, ngươi thân thể thế nào? Bác sĩ nói như thế nào a? Lăng Hạo Thần không biết nên nói như thế nào, Nam Liệt nghe hắn không ra tiếng. Sốt ruột nói, Lăng Hạo Thần, ngươi có ở đây không a? Ở liền nói lời nói a. Lăng Hạo Thần nghiêm túc nói, Nam Liệt, chúng ta cùng ký túc xá một năm, ngươi có hay không mơ ước quá thân thể của ta? A, Nam Liệt nhất thời không có phản ứng lại đây, Lăng Hạo Thần lại hỏi. Ngươi có hay không sấn ta ngủ thời điểm đem ta thượng? Nam Liệt lặng im một lát, sau đó thật sâu hút khẩu khí. Lăng Hạo Thần, ngươi có phải hay không bị bác sĩ chẩn bệnh xuất tinh thần bệnh? Lăng Hạo Thần tức giận nói. Lăn ngươi chứng, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Thế nhưng liền ta đem ngươi thượng lời này đều nói ra tới. Ngươi đầu óc nước vào, Nam Liệt cảm thấy chính mình thật không nên đánh này một chiếc điện thoại. Lại đây, ngươi chạy nhanh nói kiểm tra kết quả thế nào. Lăng Hạo Thần sờ đem mặt, khóc không ra nước mắt nói. Tiểu Liệt Liệt, ta thật sự khó có thể mở miệng, ngươi là bị kiểm tra ra sớm tiết. Vẫn là kiểm tra ra bệnh liệt dương. Thao, ta không nghĩ theo như ngươi nói, Lăng Hạo Thần treo điện thoại. Sau đó hắn lại buồn bực. Hắn muốn tìm ai bồi hắn cùng nhau phá thai a? Kỳ thật Nam Liệt là một cái có thể tín nhiệm đến quá bằng hữu. Tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Sẽ không đem hắn mang thai sự tình nói ra đi. Chính là hắn cùng Nam Liệt cùng cái ký túc xá. Mỗi ngày đều phải đối mặt Nam Liệt. Nếu là tìm Nam Liệt bồi hắn đi phá thai, về sau tổng cảm thấy sẽ có chút xấu hổ, tìm người trong nhà cũng là như thế. Rốt cuộc hắn là nam, phát sinh này một loại sự tình tổng hội có người dùng khác thường ánh mắt xem hắn, nếu không hắn. Chảo trì quỷ, làm quỷ bồi hắn đi phá thai. Ách, cũng không được, vạn nhất này một con quỷ ở hắn phá thai trong quá trình đối hắn bất lợi. Hoặc là đem chuyện của hắn truyền ra đi, hắn còn có thể tại phong thủy đoán mệnh này một hàng hỗn đi xuống. Không bằng dùng pháp thuật mê hoặc bác sĩ giúp hắn phẫu thuật. Chính là sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu hành, mẹ nó, rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Lăng Hạo Thần càng nghĩ càng sinh khí, nếu như bị hắn biết hài tử một cái khác ba ba là ai. Hắn tuyệt đối muốn giết chết hắn, dựa Lăng Hạo Thần trở lại trường học ký túc xá. Nam Liệt lặng lẽ quan sát hắn thần sắc, thấy hắn vẫn là cùng thường lui tới giống nhau mới dám mở miệng hỏi hắn. Ngươi hôm nay kiểm tra rốt cuộc thế nào? Lăng Hạo Thần làm bộ không có việc gì bộ dáng nói. Chính là cha ra dạ dày có chút vấn đề. Bác sĩ muốn ta nhiều chú ý dưỡng dạ dày. Sau đó liền dược đều không khai khiến cho ta rời đi, Nam Liệt xem hắn hai tay trống trơn. Yên tâm hạ nói, ta đây cho ngươi gọi điện thoại khi, như thế nào êm đẹp hỏi ta có phải hay không thượng ngươi. Ta chính là tố chất thần kinh phát tác, Nam Liệt trợn trắng mắt thứ này có đôi khi ý tưởng xác. Thật bất đồng với người thường, nói chuyện đặc biệt thiếu tấu, còn có đôi khi sẽ thần thần thao thao. Làm người cho rằng hắn là cái bệnh tâm thần, cho nên Nam Liệt đối lời hắn nói không có bất luận cái gì hoài nghi, xem hắn phun ra mấy ngày liền không phun ra, liền đem một việc này vứt đến sau đầu. Chỉ là từ ngày đó lúc sau, luôn là nhìn đến từ trước đến nay rộng rãi Lăng Hạo Thần phát ngốc thất thần thở dài. Hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì lại không nói, thẳng đến một tháng sau buổi sáng. Lăng Hạo Thần đột nhiên ở trong phòng vệ sinh hoảng sợ mà la lên một tiếng. Sợ tới mức còn đang trong giấc mộng Nam Liệt thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới, DIY. Hết chương.